cùng với Tử Vương đại nhân đã gọi tới, đem muốn mời bọn họ làm thành phố ngày tận thế đại hộ pháp sự việc nói một chút. Hạn chế cấm vận thành phố ngày tận thế. Ta nói ông chủ Lý, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đây cũng không phải là chiêu chọc chơi. Nếu quả thật đem cái loại đó kinh khủng, siêu cấp sinh linh, chiêu chọc tới, cũng không phải là hoàng cấp sinh vật có thể chống lại à. Nhiều ít hoàng cấp sinh vật cũng không được. Hức bức pháp vương Hồng Hải hoảng sợ nhìn Lý Chí la hét nói. Người ở chỗ này, chỉ có hắn chính mắt gặp qua cái loại đó siêu cấp sinh linh khủng bố. Cái loại đó sợ hãi không phải dựa vào tưởng tượng liền có thể hiểu được. Lý Chí cười nói, an tâm tốt lắm, chỉ cần ta muốn làm, liền nhất định có biện pháp, để cho bỏ mặc sinh vật gì sinh linh tới, cũng phải tuân theo ta, thành phố ngày tận thế, quy tắc. Ta không tin, huyết bức pháp vương Hồng Hải đầu đong đưa cùng chống lắc vậy. Nói, đây chính là siêu cấp sinh linh. Siêu cấp sinh linh à, một cái diệt 10 hoàng cấp sinh linh cũng không nói ở đây chủ. Ngươi có thể bảo đảm an toàn của chúng ta? Ngươi không tín nhiệm ta? Lý Chí nhìn hắn hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải khóc cười không thể nói. Đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không? Ngươi không biết, bọn chúng khủng bố. Lý Chí bình tĩnh nói. Không sai, ta không biết, nhưng là ta muốn thử một chút. Nếu như thành công, vậy thành phố ngày tận thế sẽ là tất cả hoàng cấp sinh linh chỗ vui chơi. Ta có thể thu hoạch to lớn tài sản, mà trước hết vào ở thành phố ngày tận thế hoàng cấp sinh vật. Không thể nghi ngờ cũng là nhất bị lợi. Ta cũng không sẽ miễn cưỡng các người. Chọn không chọn gia nhập, nhìn chính các người quyết định. Hơi dừng lại, vừa cười nói. Bản thân này chính là một chàng hào đánh cuộc. Nếu như ngăn chặn thành công, các người nửa đời sau thì có rơi. Nhưng là đặt tiền cuộc thất bại thì sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải chừng hai mắt nói. Lý Chí nhún vai một cái. Không trả lời hắn nói. Mà là cười nói. Cái này thì xem các ngươi lá gan rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tuyen-nguyen-nối-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.